Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 15, đồng đội, heo, muốn vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Nguyệt ngáp một cái, cười nói, không quấy rầy, nữ nhi cũng đã nghỉ ngơi một lát rồi. Vừa đúng lúc nói xong, Tàng Nguyệt quay đầu ra hiệu cho Lạc Yến bên cạnh pha trà. Rất nhanh, giữa Tàng Nguyệt và Tang Cửu phảng phất mùi trà thoang thoảng. Tàng Nguyệt cầm chén trà nhỏ nhắn nhấp một ngụm, thầm nghĩ chén trà nhỏ như vậy uống thật tốn công, chi bằng một chén trà lớn, uống một lần cho đã. Không biết phụ thân hôm nay đến Phượng Tê Cung tìm nữ nhi có việc gì. Tang Cửu cũng cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi nói. Con gả cho hoàng thượng nhiều năm mà chưa có con nối dõi, sau khi gia tộc bàn bạc, mọi người quyết định đưa cho con một trợ lực. Trợ lực, ý gì vậy? Chẳng lẽ thời cổ đại này còn có thể có thụ tinh ống nghiệm sao? Tang Cửu nhìn vẻ nghi hoặc của Tang Nguyệt, tiếp tục nói. Chúng ta quyết định đưa con gái của tam thúc con là Tang Lăng vào hoàng cung, đợi nàng ta sinh hạ hoàng tử rồi sẽ gửi nuôi dưới danh nghĩa của con, tuyệt đối sẽ không lung lay ngôi vị hoàng hậu của con. Tang Lăng, đây không phải là đồng đội, heo, của nguyên thân hoàng hậu sao? Không có đầu óc thì thôi đi, lại còn thích dựa vào thân phận là muội muội hoàng hậu mà gây chuyện. Hơn nữa khi nguyên thân bị các phi tần hợp sức giết hại, muội muội gió chiều nào che chiều ấy này vì muốn sống mà lại gia nhập phe phi tần hại CSET hoàng hậu. Mà hoàng hậu vừa CSET, Tang Lăng mốc nghếch này cũng trở thành kẻ chịu tội thay cho cái CSET của hoàng hậu mà bị giả thừa ân sử ché may lập tức. Một người như vậy tuyệt đối không thể cho vào cung được. Phụ thân, cửa cung sâu như biển cả, xin đừng để Lăng Nhi muội muội vào cung nữa. Nghe vậy, lông mày đang giãn ra của Tang Cửu cau chặt lại. Nguyệt Nhi, con nói cái gì vậy? Nữ tử nhà họ Tang ai nấy đều là người có thể vì lợi ích gia tộc mà hy sinh. Huống hồ đây chỉ là để nàng ta vào cung, chứ đâu phải để nàng ta xuống địa ngục. Phụ thân, thôi được rồi, đừng nói nữa. Phụ thân ở ngoài cung sớm đã nghe nói con thích tranh giành ghen tuông nhất. Những nữ tử khác thì thôi đi, nhưng đó là muội muội của con, là trợ lực được cả tộc chọn ra để củng cố địa vị của con. Phụ thân, đừng nói nữa, chuyện này đã định rồi, phụ thân đến đây chỉ để thông báo cho con chứ không phải bàn bạc với con. Con cứ chăm sóc tốt cho Lăng Nhi muội muội là được. Sự khó chịu trên mặt Tang Cửu lộ rõ, ông cũng không muốn nói thêm với Tang Nguyệt nữa, giận dỗi phất tay áo bỏ đi. Tang Nguyệt nhìn Tang Cửu rời đi, hai tay đặt lên thái dương day day, thở dài một hơi, gia đình này là mong hoàng hậu sớm CSET sao? Gặp mặt không khuyên hoàng hậu hướng thiện thì thôi đi, còn muốn đưa một đồng đội heo vào cung làm rối loạn, không được, phải ngăn cản Tang Lăng vào cung, đã vậy nhà họ Tang bên này không chịu nhượng bộ, vậy thì đi tìm Dạ Thừa Ân, bảo hắn xử lý Tang Lăng này đi. Nghĩ là làm, Tang Nguyệt đứng dậy, bảo Lạc Yến và Hỷ Vân thay quần áo cho nàng rồi đi về phía ngự thư phòng. Phó công công bên ngoài ngự thư phòng thấy Tang Nguyệt đến, vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương, bình thân, tạ nương nương, hoàng thượng bây giờ có ở trong không? Bổn cung có chuyện muốn nói với hoàng thượng. Phó công công mỉm cười gật đầu, bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ở trong, xin chờ lão nô vào thông báo một tiếng. Làm phiền phó công công. Phó công công quay người vào ngự thư phòng rồi rất nhanh đi ra. Hoàng hậu nương nương mời vào. Tạ phó công công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó công công nghe Tang Nguyệt nói chuyện với mình khách sáo như vậy, trong lòng cảm thán hoàng hậu này thật sự đã thay đổi. Trước đây luôn xông thẳng xông sáo, chưa bao giờ coi trọng cung nhân gác cửa. Hôm nay lại khách sáo như vậy, khiến người ta có chút bất ngờ. Tang Nguyệt không hề hay biết phó công công đang nghĩ gì. Chỉ lịch sự gật đầu rồi bước vào ngự thư phòng. Dạ Thừa Ân ngồi trước bàn đọc sách, hai tay tùy ý đặt trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt. Hoàng hậu tìm trẫm có việc gì? Tang Nguyệt hành lễ với Dạ Thừa Ân rồi chậm rãi nói. Về chuyện Tang Lăng vào cung, Tang Nguyệt còn chưa nói xong, Dạ Thừa Ân đã cười khẩy. Ngươi yên tâm, nữ tử nhà họ Tang các ngươi vào cung, trẫm sẽ không bạc đãi, sẽ trực tiếp phong làm tần hoặc phi. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân hiểu lầm ý định của nàng, lập tức giải thích. Hoàng thượng hiểu lầm rồi, thần thiếp không phải vì phong hào của Tang Lăng mà đến. Dạ Thừa Ân nhướng mày lạnh lùng, có hứng thú. Không phải phong hào thì là gì? Má lúm đồng tiền của Tang Nguyệt thấp thoáng. thần thiếp hy vọng hoàng thượng đừng đưa Tang Lăng vào hậu cung. Hoàng hậu lại ghen đến cả muội muội mình. Giả Thừa Ân cầm chén trà trên bàn đọc sách nhấp một ngụm, hứng thú nói. Trẫm còn tưởng hoàng hậu thật sự đã thay đổi rồi. Mặc dù bị Giả Thừa Ân châm chọc, Tang Nguyệt vẫn giữ nụ cười đoan trang. Thần thiếp không phải người ghen tuông. Nếu hoàng thượng muốn hậu cung sung túc thì hoàn toàn có thể chọn người phù hợp từ các nữ tử gia đình khác, mà tuyệt đối đừng chọn từ nhà họ Tang. Hoàng hậu này luôn nói những lời kinh người, lại một lần nữa khiến Giả Thừa Ân cảm thấy hứng thú. Vì sao hoàng hậu lại nói như vậy? Nhà họ Tang là hậu thuẫn của nàng. Nàng không hy vọng có thêm vài người nhà họ Tang vào cung giúp đỡ sao? Hoàng thượng, thần thiếp đã gả cho hoàng thượng thì sẽ một lòng hướng về hoàng thượng. Nhà họ Tang có một hoàng hậu đã giúp gia tộc tăng thêm không ít thế lực. Nếu lại có thêm vài phi tần nữa chắc chắn sẽ khiến thế lực nhà họ Tang bành trướng. Thế lực của dòng tộc quá lớn dễ gây nguy hiểm cho sự ổn định của hoàng quyền. Hơn nữa nhà họ Tang lại đứng đầu trong mấy gia tộc lớn. Để ổn định hoàng quyền, tuyệt đối không thể để nhà họ Tang có thêm nữ tử nào vào cung làm phi tần nữa. Thật ra những lời Tang Nguyệt nói, Giả Thừa Ân đã sớm nghĩ đến, có điều vướng mắc thời cơ chưa chín muồi, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ nghe Tang Nguyệt nói công khai những lời này, hơn nữa từng câu từng chữ đều là suy nghĩ cho hắn, không hề nghe ra chút tư lợi nào, trong lòng hắn dâng lên chút ấm áp. Hoàng hậu thật sự nghĩ như vậy, thật sự không hy vọng con cháu nhà họ Tang vào cung sao? Tang Nguyệt gật đầu khẳng định, ánh mắt kiên định, thần thiếp nói đều là thật, kính xin hoàng thượng đừng nạp nữ tử nhà họ Lăng vào cung nữa. Giả Thừa Ân đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Tang Nguyệt, đặt tay lên vai nàng, giọng điệu ôn hòa. Nàng là hoàng hậu tốt của trẫm, hắn thở dài nói, nhưng thánh chỉ trẫm nạp Tang Lăng vào cung đã ban ra rồi. Tang Nguyệt cau mày, ban ra rồi sao, có thể thu hồi lại không? Giả Thừa Ân lắc đầu nói. Người tuyên chỉ đã xuất phát một canh giờ rồi, bây giờ chắc đang trên đường về cung báo cáo. Vẫn chậm một bước, cái đồng đội, heo, xì ết, ế, tê tiệt này vẫn phải đến, tránh cũng không thoát được. Hoàng thượng, vậy thần thiếp có thể giáng cấp bậc của Tang Lăng xuống không? Tang Nguyệt muốn khóc không ra nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp lo lắng nếu cho nàng ta một phong hào tần hoặc phi sẽ dễ khiến nàng ta kiêu ngạo. Giả Thừa Ân nghi hoặc nói, kiêu ngạo, Tang Nguyệt lúc này mới nhớ ra, người cổ đại đối với một số từ ngữ của người hiện đại còn chưa hiểu rõ liền giải thích. Ý thần thiếp là lo nàng ta đức không xứng vị, bắt nạt các phi tần khác, cho nên giảm cấp bậc của nàng ta để khỏi phiền nàng ta đi bắt nạt người khác. Nói đơn giản là để địa vị của Tang Lăng thấp hơn các phi tần khác, như vậy khi nàng ta gây hỏa, các phi tần khác có thể trực tiếp trừng phạt nàng ta. Không cần nàng phải lo lắng quá nhiều. Cái này, Giả Thừa Ân lộ vẻ khó xử. Cách chương.